Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, phần 66. 066, ngược đãi Si Hán Nam phó ám hắc tiểu công chúa một hơi hát âm trầm lâu đài cổ. Cao cao tường thành, thoạt nhìn rách nát lại cũ kỹ, ngăn cách với thế nhân, lâu đài cổ, một chương phủ kín hoa hồng giường lớn. Hoa hồng đỏ giống máu tươi, nhan sắc đầm đìa màu đỏ tươi, không biết người sẽ cho rằng đó là bị huyết ngâm qua đóa hoa. Không có lãng mạn truyền thuyết, ngược lại là ám hắc trầm trọng lay động yêu tư, tựa như lễ tang, hết thảy thoạt nhìn đều vô cùng hậm hực, ánh đèn là mờ nhạt. Nó không sáng ngời nhưng thượng có thể coi vật, đem trên giường hai người chiếu rọi rõ ràng. Có người bị buộc chặt tại đây trương đại trên giường. Tay chân đều có xiềng xích, màu đen xiềng xích trói buộc hắn thân thể, mà hắn tâm linh cũng đồng dạng bị trói ở nàng trên người. Hắn là nàng nam phó, vĩnh viễn như một thần, biết chính mình làm sai cái gì sao? Một bộ màu đỏ diễm lệ váy áo, cùng trên giường hoa hồng chi sắc không mưu mà hợp. Nàng chính là hắn đầu quả tim đẹp nhất kia đóa hoa hồng. Có mê người hương thơm mùi thơm ngào ngạt, là hắn công chúa đại nhân, tiểu công chúa cúi xuống thân. Để sát vào nam phó tuấn nhan cùng hắn hô hấp dây dưa. Nàng rõ ràng nghe được hắn thô nặng thở dốc, nàng liếc mắt hắn lỏa lồ nửa người dưới. A, quả nhiên đã cương cứng, kia căn đê tiện dơ bẩn dương vật. Thật sự đối nàng có điều ý đồ đâu, nàng đầu ngón tay mơn trớn hắn thâm trầm thần bí. Như hải băng lam con ngươi, nói, ta thân ái nam phó, đôi mắt của ngươi thật đẹp, nhưng ngươi không nên lấy nó tới nhìn trộm ta. Nam phó nhìn công chúa xinh đẹp khuôn mặt. Hắn ánh mắt si mê mà đuổi theo nàng nhất cử nhất động. Nghe thấy nàng nhẹ phúng ngữ khí, hắn trong lòng bi thống. Thở dài nói, là, ta không có tư cách, đừng nói chạm đến nàng, ngay cả nhìn thẳng nàng cũng là không có tư cách, bởi vì hắn là nhất ti tiện nam phó, mà nàng là công chúa, là chữ quân, hắn phi thường rõ ràng. Tiểu công chúa đột nhiên cười, cười ra nhợt nhạt mà lúm đồng tiền, nàng đầu ngón tay từ hắn nùng mặc giữa mày xuống phía dưới. Lướt qua hắn thẳng tắp mũi, khinh bạc khô khốc môi, xông ra gợi cảm hầu kết, vẫn luôn sờ đến hắn rộng lớn rắn chắc thân hình, cơ ngực cơ bụng, giống nhau không ít, hoa văn rõ ràng khổng võ hữu lực, thế nhưng vẫn là nàng yêu tha thiết loại hình đâu, nam phó không nghĩ tới công chúa thế nhưng không. Có một đao giết hắn, mà là vuốt ve nổi lên hắn hèn mọn thân thể. Sinh thời có thể bị nàng âu yếm một lần, cho dù chết cũng không tiếc nuối. Ân, nam tính thở dốc, rõ ràng có thể nhìn đến hắn dưới háng côn thịt lại lớn vài phần. Chỉ là vuốt ve mà thôi hắn liền kích động như vậy. Xem ra cái này nam phó thật sự thực mê nàng a. Có điểm tứ, tiểu công chúa mị mị nhãn, đại đại con ngươi cong đến hẹp dài. Đuôi mắt hơi hơi thượng kiều, gợi lên vũ mị liêu tới rồi nam phó trái tim. Hắn yêu nhất nàng dáng vẻ này, đáng yêu lại có điểm nho nhỏ kiều mị, cho dù nàng ánh mắt không phải vì hắn mà thay đổi. Hắn cũng sẽ đồng dạng mê luyến nàng mỗi một cái thần thái, đầu ngón tay nghiền nghiền hắn phát ngạnh. Màu nâu tiểu đầu vú, bụng nơi đó có một tảng lớn đen nhánh lông xê sao. Còn có hắn trên đùi cánh tay thân trên mao cũng không ít. Ít nhất có 1m9 thân cao, trồng chất tinh thịt, là điển hình tráng hán. Lại trường không thua vương tử anh tuấn khuôn mặt, trách không được sẽ tuyển tới cấp nàng làm nam phó. Nàng trước kia thế nhưng không có chú ý tới hắn, người có phải hay không? Thực thích ta a ta nam phó, nàng nói. Hôn một cái hắn bởi vì khẩn trương mà khô khốc môi mỏng, chỉ một thoáng nam phó giống như điện giật. Quá thân, không nghĩ tới công chúa đại nhân sẽ hôn môi hắn. Nàng sau khi rời đi hắn nhịn không được liếm môi, mặt trên còn có nàng tàn lưu hương thơm, thấm vào ruột gan. Nam phó liên tục gật đầu nói, là, hắn đâu chỉ là thích, đã là ái đến tận xương tủy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng khởi, công chúa đại nhân chính là hắn mệnh trung nữ thần, ngươi có nghĩ xem thân thể của ta? Công chúa dụ nói, tưởng, hắn không chút do dự trả lời, sau khi nói xong lại trần chờ hỏi câu nói, ta có thể chứ? Kia chính là công chúa thân thể mềm mại, hắn như thế nào xứng đi xem? Tiểu công chúa cười duyên nói, có thể à, nhưng nếu ta nói, sau khi xem xong ta liền sẽ lập tức giết ngươi, ngươi còn muốn nhìn sao? Không xem nói có lẽ còn có thể lưu một cái mệnh nga, ta muốn xem. Liền tính chỉ có liếc mắt một cái, xem qua lúc sau chết không có chỗ chôn, hắn cũng nguyện ý. Công chúa tươi cười, công chúa thân thể, vô số lần hắn thương nhớ đêm ngày, làm biến cùng nàng tương quan mộng xuân, tiến vào nàng mỹ huyệt chính là hắn suốt đời sở cầu. Chậm rãi kéo ra sau lưng kéo khấu, nam phó mắt thấy đai an toàn từ nàng trên vai chảy xuống. Hắn bị khóa ở trên giường, cả người sao động không thôi. Hận không thể tạp còng tay đi áp đảo nàng xé nát kia chướng mắt quần áo, trừ bỏ đỏ tươi hoa lệ váy áo. Tiểu công chúa vượt đến trên giường, đi ngồi ở nam phó sáu khối cơ bụng phía trên, mặt sau chính là hắn thô to dương cụ, cứng rắn thẳng táp dỗi nàng mông nhỏ, lúc này nam phó thấy rõ hắn công chúa. Cả người chỉ còn lại có màu đỏ áo ngực cùng quần lót. Màu đỏ là nhất kích thích nam nhân tính dục nhan sắc, cũng là nhất có thể thể hiện nàng da chất trắng nõn nhan sắc. Kia chói mắt hồng xem đến hắn tính dục quay cuồng lên cao, tiểu công chúa cọ nam phó côn thịt lớn. Hỏi hắn, ta đẹp sao? Ân, là ngươi muốn nhìn đến sao? Hắn nhìn chằm chằm công chúa kiều thể, nhìn không chớp mắt nói, đẹp, đẹp. Ta tiểu công chúa là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân. Áo ngực bọc nàng no đủ vú, nhoáng lên chính là sóng gió mãnh liệt, chắn cũng ngăn không được sắc đẹp đánh úp lại, dưới háng còn bị nàng dùng mông vểnh an ủi. Nam phó lần cảm sảng khoái, hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ có được bậc này phúc lợi. Nhân gian tiên cảnh cũng bất quá như thế. Làm thần minh cũng không kịp đạt được nàng một cái hôn may mắn, hắn si mê ca ngợi lời nói lệnh tiểu. Công chúa thật cao hứng, này nam phó thật tốt chơi, ngoại hình cũng hảo dương vật cũng đại, giết chết quái đáng tiếc, không bằng chờ nàng chơi chán rồi lại xử trí hắn thi thể hào. Tiểu công chúa như thế nghĩ, công chúa đại nhân, nam phó chờ đợi nàng xử trí, tay duỗi đến sau lưng. Tiểu công chúa sờ đến chính mình nội y thượng ám khấu. Ngón tay một câu, nút thắt rời rạc, nàng kiên quyết mượt mà mỹ nhũ từ áo ngực phóng ra. Vú rốt cuộc không có trói buộc, toàn bộ phần thân trên đều cho hấp thụ ánh sáng ở nam phò đáy mắt, ngươi xem ngươi a. Nước miếng đều mau nhỏ giọt tới, muốn ăn sao? Ân, tiểu công chúa khơi mào nam phó cằm. Xương ngón tay vuốt ve hắn mẫn cảm hầu kết, cười quyến rũ đôi hắn nói, nam phó đôi mắt đều xem thẳng. Hắn công chúa đại nhân, nhất định là yêu tinh đi, bằng không như thế nào sẽ nhất tần nhất tiếu đều có thể hút đi hắn tinh phách, nàng da thịt hình như là trắng tinh tuyết, cực đại vú cao cao mà đỉnh, mặt trên đạm sắc quầng vú cùng hai viên thịt viên, liền ở hắn trước mắt. Kia phấn nộn núm vú hắn còn không có nhấm nháp đến. Nhưng hắn phỏng đoán kia định là so thế giới này sở hữu trái cây đều phải mỹ vị nhũ quả, hắn đâu chỉ là nước miếng muốn chảy ra, hắn trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Nếu có thể, hắn nghĩ nhiều đem tâm đào ra cho nàng xem, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết đã thèm muốn mệnh. Đều không cần nói cái gì đó. Tiểu công chúa thực minh bạch hắn cơ khát, cũng thực thích nam nhân đối nàng thèm nhỏ dãi vì nàng mê muội bộ dáng. Nếu ngươi như vậy thèm. Tiểu công chúa dừng một chút, câu đủ hắn ăn uống mới nói. Vậy cho ngươi nếm thử đi, ăn ngọt. Cảm giác gần nhất nhân khí rất thấp mê. QAQ tưởng cầu nhắn lại anh. Cái này là cho tới nay siêu thích một cái ngạch ai. Rất sớm liền tưởng viết bệnh kiều loli công chúa xì hán trung khuyển tôi tớ. Ta về sau khả năng còn sẽ chuyên môn khai hố viết cái này ngạnh. Bởi vì ta thật sự thích a. Manh khóc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.